Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 812, chương 813, không gánh nổi. Liền thực sự là giữ không được. Ngô Mỹ Á tức hổn hển, nhìn xem Lê Bắc Niệm, trong mắt tất cả đều là chán ghét. Ở trong mắt nàng, Lê Bắc Niệm không thể nghi ngờ chính là một cái tâm cơ biểu. Đầu tiên là đem Mục Đông Lâm dỗ đến khăng khăng một mực. Về sau câu được Mục Tây Thần, liền trực tiếp đem Mục Đông Lâm cho một chân đạp ra. Hiện tại càng là trực tiếp cùng Mục Tây Thần cái này tiểu dã chủng kết hôn. Mục Tây Thần cùng Mục Đông Lâm quan hệ nguyên bản cũng không có phát hiện tại như vậy hỏng. Tất cả đều là bởi vì Lê Bắc Niệm tiện nhân này. Trong nội tâm nàng chỉ sợ đang đắc ý đâu. Lời nói này trực tiếp để cho Lê Bắc Niệm làm tức cười. Lê Bắc Niệm nhìn xem Ngô Mỹ Á, nói: "Ta tôn ngươi là trưởng bối, vậy ngươi cũng muốn làm ra một chút trưởng bối bộ dáng đến mới tốt. Dạng này thoáng qua một cái đến liền đối ta đổ ập xuống mắng một chập. Ngươi muốn cho người làm sao tôn trọng ngươi?" Ngô Mỹ Á cắn răng cười lạnh: "Ta biết ngươi cái nha đầu này khẩu tài tốt, ngay cả Đông Lâm còn có Tây Thần đều cho ngươi dỗ đến xoay quanh. Ta nhất định là nói không lại ngươi. Nhưng là ngươi sau lưng làm những cái kia chuyện thất đức đừng cho là ta không biết. Ngươi bây giờ chính là biết rõ lão công ta cho Tây Thần lưu 30% tài sản. Liền muốn trực tiếp đem hắn tức chết. Sau đó tốt trực tiếp kế thừa cái kia một phần tài sản đúng hay không?" "Đủ rồi." Mục Tây Thần ánh mắt lạnh lẽo. "Mục gia đồ vật, ta một chút cũng không sẽ muốn. Ngươi cho rằng lão công ngươi là thế nào té xỉu?" Lê Bắc Niệm nhạt suy. "Cầm 30% tài sản, liền muốn kéo chúng ta đi giúp các ngươi quản lý xí nghiệp." Ngô Mỹ Á nghe được Lê Bắc Niệm mà nói, biến sắc, ngay sau đó giận mắng: "Ngươi đây là ý gì? Cầm chúng ta tiền, còn muốn chúng ta xí nghiệp?" "A." Lê Bắc Niệm khí cười, khí cấp bại phôi nói: "Quả thực không thể nói lý. Lão công, chúng ta trở về, tất nhiên đều ở đây. Vậy liền đem lời nói rõ ràng ra đi." Mục Tây Thần đứng lại, không có nửa điểm bị Lê Bắc Niệm kéo động ý nghĩa. Chậm rãi nói: "Năm đó sự tình ta cũng biết một chút. Ông ngoại của ta cùng các ngươi có hiệp nghị. Mục gia tất cả mọi thứ cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Như vậy thì đem cái hiệp nghị này kéo dài tiếp a." Ngô Mỹ Á nghe nói như thế, có chút khó mà tin được. "Ngươi không muốn?" Mục Tây Thần không lại trả lời, mà là ngược lại nói: "Hôm nay mọi người tâm tình cũng không tốt. Lần tiếp theo đối với lão bà của ta nói như vậy, ta nghĩ Mục gia còn lại tài sản cũng rất khó bảo vệ." Nói xong, liền lôi kéo Lê Bắc Niệm tay, hướng về cửa ra đi đến. Ngô Mỹ Á nhất thời không phản ứng kịp, chờ hắn đi ra ngoài tốt sau mấy bước, mới châm chọc khiêu khích nói: "Còn nói đối với Mục gia tài sản không cảm thấy hứng thú. Giả trang cái gì? Chỉ là không người để ý nàng." Lê Bắc Niệm trong lòng cảm thấy Ngô Mỹ Á hình tượng đã hoàn toàn lật đổ. Lúc trước nàng cho rằng Ngô Mỹ Á mặc kệ như thế nào đi nữa chán ghét một người, có thể chỉ ít trang đều sẽ giả ra tới một cái dịu dàng hào phóng hình tượng đến. Nhưng ai biết, tại tuyệt đối lớn dưới lợi ích, Ngô Mỹ Á cũng đồng dạng mặt mũi vặn vẹo, nhân chi bản tính. Nhưng Mục Tây Thần vừa mới mà nói, có thể cũng không phải là Ngô Mỹ Á lý giải ý tứ kia. Hắn nói không gánh nổi, chỉ sợ liền thực sự là không gánh nổi. Lâm Khả Nhu là cái phụ nữ có thai, cũng không quá thích hợp thời gian dài bận rộn, đứng nửa ngày liền bản thân xin từ xuống đi nghỉ ngơi. Lý do rất tốt, vì bảo bảo, cho nên ngay cả bệnh viện đều không có đi. Lâm Khả Nhu liền trở về trong tân phòng, nhưng tại trong phòng ngồi ngồi liền không nhịn được liên tưởng đến Lê Bắc Niệm tân hôn lễ vật. Liền Lê Bắc Niệm người như vậy, sẽ đưa cho bản thân cái gì tân hôn lễ vật? Vạn Lý Lý mở quà rồi, rất lâu không cầu phiếu, cầu cái phiếu tương đương. Giới thiệu truyện http